Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Tân Đồ Văn trước mắt hiện tại phải gấp rút tìm một nơi để liệu trị thương thế. Chàng cố gắng chịu đựng từng cơn đau nhức, cố gắng đi di động bước từng bước một đi về phía trước. Đột nhiên có tiếng động, như tiếng quần áo vũ nghe phần phật trong gió vang lên. Trời đêm mờ mịt mù sương, đã thấy hai bóng người thấp thoáng trước mặt chàng. Chàng đưa mắt nhìn kỹ thì ra là Nam Quan Sông Mộc. Hai tên ác ma năm xưa đã bị ngoại công của chàng Ma Địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp trừng trị móc đi mỗi người một con mắt. Nhìn qua hai tên này, trong thâm tâm của chàng lúc này cũng có chút lo lắng. Nơi Lý Gia Bảo, hai tên này võ công chỉ thua kém chàng có một bậc. Hiện tại chàng thân đã bị trọng thương, tuyệt đối không phải là địch thủ của bọn chúng trong lúc này. Nam Quan Sông Mộc nhìn thấy chàng đi đứng chậm chạp, liền cùng nhau cất lên tiếng cười nghe khèn khẹt quái dị, như tỏ ra vô cùng đắc ý. Thân hình chúng như hai cái bóng ma lập tức tràn tới. Tư Đồ Văn cất tiếng cười lạnh thê lương, theo bản năng lui ba bước. Giáp Mộc Truy Hồn gã mất đi mắt trái, cất giọng cười ma quỷ nói: Thằng tiểu quỷ, thầy vay nợ trò phải trả, đó là lệ xưa nay. Huynh đệ ta chỉ cần lấy đi cặp mắt của ngươi coi như trả vốn rồi. Ất Mộc đoạt phách, gã mất mắt bên phải nói: Tiểu quỷ, nếu như ngươi chịu nói ra hành tung lão quỷ sư phụ ngươi Ma Địch Thôi Tâm hiện đang ở đâu, lão phu thi ân chỉ lấy ngươi một con mắt thôi, coi như là tiền lãi. Còn tiền vốn thì sẽ lấy từ sư phụ của ngươi. Tư Đồ Văn cười nửa miệng nói: Thật là không biết xấu hổ mà. Tư Đồ Văn biết sớm hôm nay lành ít dữ nhiều, nhưng hắn trời sinh cốt cách kiêu ngạo, tài cao gan lớn, sống chết với hắn coi như là không có gì. Nam Quan Sông Ngọc cất tiếng cười quái dị, khoảng cách hai bên không đầy năm bước. Tư Đồ Văn cắn chặt răng cố nén cơn đau, miễn cưỡng cố dẫn toàn lực lên song chưởng. Chàng dư biết rõ thời khắc này không thích hợp giao đấu với địch nhân, vì hiện tại nội thương của chàng quá nặng, nhưng chàng có thể không ra tay được hay sao? Chàng thật sự bó tay để cho hai tên ác ma lấy đi cặp mắt hay sao? Với tính khí của Tư Đồ Văn, đương nhiên 100 lần cũng không, chàng quyết sẽ tự sát trước khi chuyện đó xảy ra. Nam Quan Sông Mộc kể từ khi gặp Tư Đồ Văn ở Lý Gia Bảo, hai tên ma đầu này luôn rình rập ở phía sau lưng chàng. Chúng chờ một cơ hội để ra tay và muốn tìm ra tung tích của Ma Địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp để trả mối đại thù năm xưa. Tư Đồ Văn tâm sự rối ren, gặp lại mẫu thân và tỷ tỷ lại không nhận ra, thêm nữa còn phải có trách nhiệm lên Thiếu Lâm, bao nhiêu chuyện canh cánh bên lòng, vì vậy cho nên chàng không phát hiện ra phía sau có người theo dõi. Hai tên ma đầu Nam Quan Sông Mộc võ công đâu phải là tầm thường, nên chuyện che giấu hành tung đương nhiên cũng rất là giỏi, đâu dễ gì mà phát hiện được chúng. Hiện tại thời cơ đã đến. Tư Đồ Văn từ Thiếu Lâm trở ra, chàng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc này tiếng gió ào ào ập tới, Nam Quan Sông Mộc quỷ trảo nhanh như điện chớp đang dồ tới, khoảng cách chỉ còn trong gang tấc. Quyền Thiên Thần Công quả thật là một môn võ công kỳ tuyệt trong võ lâm. Tư Đồ Văn mặc dù đang bị trọng thương, nhưng thân hình đã kỳ bí vô lưng, chàng chỉ lắc nhẹ một cái đã thoát ra được quỷ trảo mau lẹ tàn độc của Nam Quan Sông Mộc rồi. Song trảo của cả hai tên ma đầu Nam Quan Sông Mộc dồ vào khoảng không. Trong lòng không khỏi cả kinh, cả hai đồng loạt quay thân người lại, rồi chia nhau trái phải hai bên. Bốn trảo thủ đồng thời vươn ra hai hướng của chàng rồi chộp tới. Tư Đồ Văn sau 10 chiêu chỉ toàn là tránh né. Quyết khí trong người của chàng từng đợt dâng lên cuồn cuộn. Chàng biết rõ nguy cơ lửa đã xém lông mày. Chàng dù có muốn thoát đi cũng lực bất tòng tâm. Hai lão ma Nam Quan Sông Mộc khét tiếng giang hồ, thành danh nhiều năm, há lại để cho chàng chạy thoát khỏi tay chúng hay sao? Bỗng lúc này một trong hai lão hét lớn: "Tiểu quỷ, ngươi nằm xuống cho ta!" Nam Quan Sông Mộc bỗng biến trảo thành chưởng, song song bổ ra hai luồng âm phong lạnh buốt thấu xương, tìm lực như núi lở, trong phạm vi hai trượng vuông đều bị âm phong bao phủ che kín. Tư Đồ Văn mắt trừng ra như muốn nứt, chàng hét lên một tiếng song chưởng đẩy ngang, nhưng chân lực của chàng như ngọn đèn đã cạn dầu, mũi tên đã hết đà. Luồng âm phong lướt qua vào thân hình của chàng, hốt toàn bộ thân hình của Tư Đồ Văn rời khỏi mặt đất, văng ra xa bên ngoài hơn hai trượng. Chỉ nghe phịch một tiếng, miệng của chàng không ngừng ọc ra máu tươi, coi bộ không ngồi dậy nổi nữa rồi. Loại âm phong tàn khốc này nhập vào thân thể, xương cốt tứ chi đau đớn lạnh buốt, càng lúc càng kịch liệt, tựa như thân hình té vào trong hầm băng vậy. Nam Quan Sông Mộc cất lên tiếng cười ma quái như tiếng sói tru. Lúc này nơi quan giả trời lại tối đen, tiếng cười của chúng làm cho người nghe phải lạnh cả tóc gáy. Tiếng cười đắc ý vừa dứt, hai thân ảnh u linh của hai tên ma đầu đã xuất hiện song song bên người của Tư Đồ Văn. Quỷ trảo của bọn chúng vươn ra chộp vào hai mắt của chàng. Tư Đồ Văn lúc này thần trí vẫn còn tỉnh táo, chỉ có điều cơ thể đã vô lực tránh né. Vừa thấy thân ảnh của hai tên ma đầu đứng song song bên cạnh, chàng thầm than ở trong lòng: đời mình coi như xong rồi, mất đi đôi mắt làm sao có thể hoàn thành bao nhiêu tâm nguyện. Quyết thù chưa báo, mẫu thân tỷ tỷ thất lạc chưa tìm được, những chuyện mà ngoại công giao phó vẫn còn chưa hoàn thành. Tâm can của chàng không ngớt rung động. Lúc này trảo công của Sông Mộc cách mặt chàng không đầy ba tấc. Bỗng nhiên Nam Quan Sông Mộc thét lên một tiếng đau đớn, thân hình bật lùi ra sau lắc lư như muốn té ngã. Lúc này ở trong sân tràng xuất hiện một vị cô nương áo trắng, sắc đẹp như thiên thần. Giáp Mộc Tri Hồn kinh hãi kêu lên thành tiếng: Tuyết Sơn ma nữ! Ất Mộc Đoạt Phách cặp mắt vô hạn quán độc, giọng căm hận nói: được, huynh đệ lão phu quyết sẽ không quên chuyện tốt của ngươi ngày hôm nay. Nói dứt lời, hai lão ma song song lão đảo chạy đi. Tư Đồ Văn lúc này thần trí mơ hồ, đột nhiên nghe thấy Nam Quan Sông Mộc rên thảm đau đớn rồi bỏ chạy, rồi lại nghe thanh âm mơ hồ như là Tuyết Sơn ma nữ gì đó. Ở trong lòng của chàng vui vẻ, cố lay động thân hình, ngồi bật dậy kêu lên: Lan tỷ! Nhưng nội thương quá nặng khiến cho chàng mất đi tri giác. Khi Tư Đồ Văn mở mắt tỉnh lại, chàng đã thấy mình nằm trên một chiếc giường gỗ trong một gian tịnh xá. Một thiếu nữ cung trang mặc áo trắng cũng đang đứng cạnh ở gần cửa sổ. Chàng liếc mắt nhìn thấy nàng, chính là Tuyết Sơn ma nữ Lan tỷ. Hai mắt tỏa sáng, Tuyết Sơn ma nữ nở nụ cười nhẹ, càng tô thêm vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi dao động thầm nhủ: nàng quả thật là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, một diêu vật của trời ban. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan ngồi bên cạnh chàng nơi mép giường, với đôi mắt triều mến và quan tâm. Nàng thấp giọng nói: Văn đệ, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Tư Đồ Văn nhẹ giọng nói: đệ một lần nữa lại mang ơn cứu mạng của tỷ. Tư Đồ Văn khó mà báo đáp ân tình này. Văn đệ, đệ không nên nói ra những lời này. Ngươi thế nào? Nàng không nói tiếp, chỉ thấy hai má phấn của nàng đỏ bừng. Lan tỷ, thật sự sắc nghệ song tuyệt, trong giang hồ thật khó có ai hơn. À, đệ hôm nay sao vậy? Nàng vừa nói, tay vừa mân mê vạt áo, ở trong lòng cảm giác nỗi vui sướng không thể tả. Nàng lên tiếng: Văn đệ, từ ngày đó chia tay với đệ, ta không lúc nào không có ở đây. Nàng vốn muốn nói có lúc nào là không nhớ tới chàng, nhưng nàng thẹn thùng không nói nên lời, lúng ta lúng túng đấy thôi. Tư Đồ Văn chợt đánh trống lảng hỏi: Lan tỷ, đây là chỗ nào vậy? Lý Ngọc Lan nói: ngay cả ta cũng không biết nữa. Ồ, tỷ không biết, chúng ta đây... Bởi vì ta thấy ngươi bị thương không nhẹ, cần phải trị liệu kịp thời. Trong lúc cấp bách, lại tìm không ra được chỗ nào tốt hơn. Vừa khéo lúc ta đi ngang qua nơi này, phát hiện nơi đây kín đáo thích hợp cho việc liệu thương của ngươi. Nên ta đưa ngươi vào trước, mọi chuyện sẽ tính sau. Tư Đồ Văn, Lan tỷ sao lại trùng hợp, cũng đến Thiếu Thất Sơn vậy? Lý Ngọc Lan nói, ta trên đường thám thính, biết rõ ngươi đang nhắm hướng Tung Sơn mà đến. Nếu như chủ nhân của gian tịnh xá này về, đệ chỉ sợ có chút không thỏa đáng đó. Sao lại có thể vào nhà người ta vậy? Chúng ta nên rời khỏi đây là hơn. Lý Ngọc Lan mặt đầy vẻ quan tâm nói, trước mắt ngươi không thể cử động quá nhiều. Cho dù là có thể muốn tìm một chỗ thanh tịnh u nhã như đây, quả thật là không dễ dàng chút nào. Chúng ta không đụng chạm đến bất cứ cọng cây ngọn cỏ nào ở đây. Dù sao cũng chỉ trong 2 ngày thôi, cứ mặc kệ đi. Tư Đồ Văn nói, dù sao đệ cũng cảm thấy là trước sân ma nữ gác giọng, đừng có dài dòng nữa. Đệ cần phải chữa lành vết thương càng sớm càng tốt. Đệ đã ngủ 12 canh giờ rồi, bây giờ ta sẽ cho đệ uống 3 viên đan dược, liệu thương của bản môn, sau đó ngươi sẽ thử vận công xem sao. Tư Đồ Văn nhìn nàng với ánh mắt cảm kích, ở trong lòng cảm giác hạnh phúc, không nói nên lời. Thân hình chàng vừa định ngồi dậy, kêu lên một tiếng như không bằng lòng, cho chàng làm một mình. Đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại nhanh nhẹn, đưa bàn tay ngọc ra đỡ chàng ngồi dậy. Lúc này da thịt của 2 người đụng chạm vào nhau, hương thơm trinh nữ làm rung động cõi lòng chàng trai tuấn tú. Mặt của chàng đỏ lên, tim không ngừng đập mạnh. Chàng muốn vận công, ngạt nổi công lực quá yếu không thể vận lên nổi. Chàng chợt nhớ tới Long Hổ Tục Mệnh Đan mà ngoại tổ đã trao cho, vội vàng lấy trong ngực áo ra, đổ ra 3 viên bỏ vào miệng nuốt xuống. Sau đó bắt đầu vận công điều tức. Sau nửa canh giờ chàng đã đi vào trạng thái vong ngã. Qua đến ngày hôm sau, việc vận công liệu thương của Tư Đồ Văn mới hoàn tất. Tất cả những đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Chân lực chàng giờ đây rất dồi dào, trăm quyệt thông suốt, tinh thần vô cùng sảng khoái. Chàng nhảy xuống đất, Tuyết Sơn ma nữ đã không còn ở trong phòng. Chàng dời thân đi về hướng cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài gian tịnh xá này, được kiến trúc ở trên đỉnh của một ngọn núi nhỏ. Tiếng thông reo êm tai, tiếng suối vàng róc rách, thật là một nơi phong cảnh u nhã kỳ tưởng. Đứng lặng thật lâu, thần trí cũng hòa vào cảnh tĩnh mịch của núi rừng. Bỗng có giọng nói trong như ngọc vang lên, văn đệ, thần trí đang mơ màng cũng phải giật mình trở về với thực tại. Trước sân ma nữ đã đứng trước mặt, trên tay còn cầm 1-2 đồ ăn lớn nóng hổi. Tư Đồ Văn nhìn thấy lúc này bụng không khỏi cồn cào, nhớ tới đã mấy ngày qua chưa hề ăn uống gì cả. Lý Ngọc Lan liền nói, văn đệ, đệ ăn trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Tư Đồ Văn không dám nghịch ý nàng, chỉ mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy mâm đồ ăn ngon, Tư Đồ Văn nghĩ rằng nếu không có tí rượu thì sẽ phá hỏng bữa ăn ngon lành này. Chàng theo bản năng liếc nhìn 4 phía, chợt thấy nơi góc phòng trên mặt bàn có 1 cái bình màu xanh lục. Chàng phấn khởi mở nắp ra ngửi thử, quả nhiên là mùi rượu thơm bay lên. Chàng nghĩ thầm lẩm bẩm, thì ra Lan tỷ sớm đã chuẩn bị xong hết tất cả, tại sao nàng không nói cho mình biết gì hết vậy? Cầm qua bình rượu, chàng từng miếng đưa vào miệng uống. Quả nhiên rượu vào miệng, mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Một lúc thật lâu sau, chàng thấy có một luồng sức nóng từ đan điền chạy khắp toàn thân, theo kỳ kinh bát mạch tỏa ra, sau đó cảm thấy quả dục trào dâng, càng lúc càng mãnh liệt không tài nào kềm chế nổi. Tư Đồ Văn hốt hoảng thất kinh ở trong lòng, không biết rượu mình uống là rượu gì, tại sao lại có cảm giác kỳ quái đến như vậy. Quả dục càng lúc càng lan tỏa ra toàn thân, dần dần lý trí của Tư Đồ Văn càng lúc càng bị che mờ. Bây giờ, điều chàng cần là một người khác phái để thỏa mãn cơn dục vọng điên cuồng này thôi. Chợt lúc này lại có một chiếc bóng trắng bước vào, trước sân ma nữ Lý Ngọc Lan đã khoan thai vào đến nơi. Tư Đồ Văn lúc này quả dục đã che mờ lý trí, ảo giác lại hiện ra một thiếu nữ tuyệt sắc, với thân thể lõa lồ, dục vọng của hắn càng tăng phồng lên, đến mức đỉnh điểm. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan vừa bước vào trang tịnh xá, nàng cảm giác ngay ra được có chuyện gì đó không bình thường. Nàng đưa mắt âu yếm nhìn Tư Đồ Văn, thấy hắn giờ này cặp mắt đỏ như lửa, hơi thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào thân hình của nàng, cất tiếng cười như mang dại. Lý Ngọc Lan tay chân luống cuống, vì nàng biết rõ Tư Đồ Văn không phải hạng người này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đây? Nàng liếc nhìn trên bàn, thấy một cái bình màu xanh lục, mùi rượu thơm lừng từ đó phát ra, nàng đoán biết ngay, chẳng lẽ là rượu này? Tâm tư của nàng chấn động, hai gò má ửng đỏ. Văn đệ, ngươi làm sao vậy? Lan tỷ, ta muốn... Thân hình hắn chợt lao tới ôm chầm lấy nàng, vừa ôm Tuyết Sơn ma nữ vào lòng, dục niệm của hắn càng lên cao như lửa đốt, không thể ngăn chặn. Nàng ra sức cố dãy dụa để thoát khỏi hai tay của hắn, nhưng hai cánh tay tự như là hai cái dòng sắt. Hắn điên cuồng ôm nàng, hôn lấy, hôn để. Lý Ngọc Lan nước mắt lưng tròng, cố dùng dãy thoát thân, nhưng nàng đã không thể. Tư Đồ Văn đã phục hồi công lực, lại thêm dâm tửu làm cho hắn thần trí mất hết. Hắn giờ đây không khác gì một con thú dữ đang cắn xé con mồi của mình để thỏa mãn cơn quả dục đang dâng lên đến đỉnh điểm của bản thân. Lý Ngọc Lan kêu lên những tiếng kêu tuyệt vọng. Văn đệ, không thể, không thể, văn đệ, không. Tư Đồ Văn như không nghe thấy. Hai cánh tay của hắn ôm chặt nàng hơn, từng bước dời về phía giường gỗ. Nàng mặc dù rất yêu thương Tư Đồ Văn, nơi hang sâu tại Hoàng Diệp Sơn Trang, hai người đã cùng trải qua hoạn nạn, sớm chút nữa hai người đã phải bỏ mạng. Nhưng cho dù là thế, tình yêu và lễ giáo cũng phải cho rõ ràng. Cho dù nàng có yêu hắn cách mấy, cũng không thể vượt qua lễ giáo làm chuyện sằng bậy như thế được. Trời đất trước mặt của nàng như quay cuồng, nàng tự hồ như đã mất đi tri giác. Nàng không ngờ được tai họa lại đến với mình, không thể ngờ như vậy. Nàng ra sức rút ra hai tay, rồi cắn răng dùng hết sức lực tát mạnh vào mặt của hắn một cái. Chát! Một tiếng giòn tan vang lên, trên mặt của Tư Đồ Văn sưng đỏ lên, hiện ra năm ngón tay của Lý Ngọc Lan. Máu tươi của chàng trào ra khóe miệng. Cơn đau đớn kịch liệt đã làm cho chàng hồi phục lại lý trí phần nào. Tư Đồ Văn buông hai tay ra, thân hình của chàng cũng lùi ra sau ba bước nhìn nàng với cặp mắt đầy kinh ngạc. Lý Ngọc Lan vì bất đắc dĩ tát vào mặt của hắn, ở trong lòng nàng liền có cảm giác hối hận. Nàng không muốn dùng cách này để đối phó với chàng, vì dù sao nàng cũng đã nhất dạ chung tình, chỉ yêu duy nhất mình chàng, thì chuyện nam nữ luyến ái nếu có xảy ra cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nàng đến gần trước bàn, cầm lấy bình rượu màu xanh lục lên xem, liền thấy rõ ràng với hàng chữ Thiên Niên Hòa Hợp Lộ. Đến lúc này nàng mới biết rõ rằng sự phán đoán của mình về chuyện làm càn của Tư Đồ Văn hoàn toàn từ bình dâm tửu này mà ra. Nàng hết sức hối hận khi bước vào trang tịnh xá này. Nàng đã không muốn chạm vào bất kỳ cành cây ngọn cỏ hay đồ vật của chủ nhân ở đây. Nếu không, có lẽ sẽ không tạo thành hậu quả như vậy. Tư Đồ Văn lúc này cơn khát dục bỗng nổi lên. Chàng lớn tiếng kêu lên, Lan tỷ, ngươi hãy ra ngoài nhanh lên, tránh xa ta ra. Sau khi Tư Đồ Văn bị Lý Ngọc Lan tát một bạt tai như trời giáng trên mặt, thần trí của chàng hơi tỉnh lại được phần nào, ý thức được tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng. Chàng lên tiếng buộc Tuyết Sơn ma nữ rời khỏi, hy vọng có thể tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra. Chàng trợn mắt điên cuồng hét lớn, đi ra ngoài, ngươi! Thanh âm dần dần khàn giọng, mặt mày chàng méo mó khó coi, thân hình nằm lăn lộn ở dưới đất, hai tay nắm chặt, chàng hết sức cố gắng tranh đấu với quả dục đang thiêu đốt tâm can. Lý Ngọc Lan mắt nhìn Tư Đồ Văn bị dâm tửu hành hạ đáng thương, chân nàng giờ như muốn mọc rễ không nhúc nhích đi được. Nàng sao có thể bỏ hắn mà đi trong lúc này chứ? Nàng từng nghe nói qua loại rượu Thiên Niên Hòa Hợp Lộ này, uống vào không có thuốc giải, trừ phi phải có người khác phái giao hợp thì sẽ lập tức hóa giải ngay, nếu không mạch máu sẽ vỡ ra mà chết. Nàng nghĩ tới đây liền rùng mình một cái, không dám nghĩ thêm nữa. Nàng đang đứng trước một quyết định quan trọng để cho Tư Đồ Văn chết hay phải hy sinh bản thân mình đây? Ta phải cứu chàng, ta không thể để chàng chết được. Trước mắt ngoại trừ hy sinh bản thân, không còn phương pháp nào khác. Huống chi mình đã yêu chàng. Nếu chàng vạn nhất có mệnh hệ gì, mình sống trên thế gian này còn có ý nghĩa gì chứ? Nàng thì thào tự nói với mình, lòng cũng đã hạ quyết tâm. Lý Ngọc Lan nước mắt đổ xuống như mưa, vì thật sự nàng không cam tâm tình nguyện làm chuyện đó. Trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ như thế này, thần trí của Tư Đồ Văn ngay lúc này đã trở lại trạng thái mất tự chủ. Hắn gầm lên như một con hổ đói, ôm chầm lấy Lý Ngọc Lan, đè nàng xuống chiếc giường, hai tay không ngừng xé toạc quần áo của nàng. Quần áo rách dụng tung bay tứ tán, một thân hình kiều diễm trắng như bạch ngọc lồ lộ hiện ra trước mặt của hắn. Nàng hai mắt nhắm nghiền như một cái dê đang chờ đợi người ta làm thịt. Đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng nguyên thủy của một con dã thú. Thật ra đối với hắn, trong giờ phút này chỉ muốn phát tiết cho mau. Thật ra đầu óc trống rỗng, mồ hôi hắn đổ xuống như mưa, hơi thở hổn hển. Thân người giống như phát quả, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Đây là lỗi của ai? Lỗi của hắn hay sao? Hay là lỗi của nàng? Có phải chính chủ nhân của ngôi nhà này đã gây ra cái quả này không? Không ai cả. Đây có lẽ là trò đùa của định mệnh, là tình nghiệt. Một tuyệt sắc giai nhân, một ma nữ của võ lâm giờ đây như một con cừu non bất lực. Nàng vì tình mà dâng hiến, cam tâm hy sinh sự trinh trắng của đời mình, một thiếu nữ để cứu chàng. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lòng đau như cắt. Cơn bão tố phong ba cuối cùng cũng đã dừng lại. Hai người nặng nề chìm đắm vào cõi mộng thật lâu. Tư Đồ Văn mở to cặp mắt mệt mỏi, như một người vừa trải qua cơn ác mộng chợt tỉnh lại. Đầu tiên hắn nhìn thấy chính là thân hình lồ lộ của Tuyết Sơn ma nữ, không một mảnh vải che thân, ở trên giường vết tích của một cuộc truy quan nào đó. Tâm trí của Tư Đồ Văn chấn động kịch liệt như bị phải một luồng sét đánh vào đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn kinh ngạc trơ người ra như tượng đất. Một hồi sau, chàng như đã ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Tim chàng như tan nát, chàng dò đầu bứt tóc, tự lẩm bẩm một mình như kẻ điên. Tư Đồ Văn, ngươi là một nam tử hán đại trượng phu. Thật ra, đã đến rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì đây chứ? Kích động một hồi sau đó chàng bắt đầu dần dần nhớ lại, từ đầu cho đến cuối sự việc. Chàng nhìn vào mâm thức ăn, sau đó chàng đưa mắt kinh hãi quét nhìn sang ba bình rượu màu xanh lục còn ở trên bàn. Nó chính là nguồn gốc gây ra cái họa này. Chàng nhẹ nhàng xuống giường sau khi mặc quần áo vào xong. Sau đó đi đến bàn cầm lấy mấy bình rượu lên nhìn kỹ. Ở trên bình rượu có dán một tờ giấy, chữ rất nhỏ: Thiên Niên Hòa Hợp Lộ. Trong lòng chàng một hồi kích động. Nếu như chàng phát giác ra sớm những chữ này thì chàng đã tránh khỏi chuyện đáng tiếc xảy ra rồi. Tư Đồ Văn bắt đầu trầm tư. Thật ra gian tịnh xá này chủ nhân là ai? Tại sao Tuyết Sơn ma nữ lại muốn dẫn chàng vào đây? Tại sao lại cố ý để loại dâm tử chết người này sờ sờ ở trên bàn mà không cất nó đi một nơi kín đáo, khiến cho chàng phải lầm mà uống vào? Chẳng lẽ Tuyết Sơn ma nữ tới đây trước lại không nhìn thấy mấy bình rượu xanh lục này hay sao? Trên đời là có chuyện trùng hợp quái lạ như vậy sao chứ? Gian tịnh xá này có thể là nơi Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan thường ngày cư ngụ. Loại rượu Thiên Niên Hòa Hợp Lộ cũng là do nàng cố tình để sẵn ở đó, mục đích dẫn mình lọt vào mưu gian kế quỷ của nàng. Tư Đồ Văn càng nghĩ càng cảm giác mình phỏng đoán không sai. Đây là một âm mưu đáng xấu hổ. Càng nghĩ hắn càng căm hận Tuyết Sơn ma nữ vô cùng. Cơn giận sôi trào, hắn thầm mắng nàng là một nữ nhân vô sĩ, một nữ nhân đê tiện. Hắn nhìn Tuyết Sơn ma nữ trên giường, thân hình không một mảnh vải che thân. Hắn cảm thấy nàng là một hồng nhan ma quỷ đáng ghê tởm. Phanh một tiếng vang lên, bình rượu màu xanh lục Thiên Niên Hòa Hợp Lộ đã bị hắn đập vỡ nát ở trên mặt đất. Tiếng bình vỡ toang vang lên làm Tuyết Sơn ma nữ trong giấc ngủ say chợt bình tĩnh giấc. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan mở bừng mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân không một mảnh vải che thân, thân thể mệt mỏi, xương cốt hầu như muốn rã rời. Nàng xấu hổ kêu lên thành tiếng, mặt đỏ tía tai, tim đập nhanh như muốn giọt ra khỏi lồng ngực. Nàng nhanh chóng vội vàng chợp một mảnh vải còn sót ở trên giường che lại thân thể lõa lồ, rồi như chợt nhớ ra trận giông bão vừa rồi. Nỗi kinh hãi như vẫn còn, mắt của nàng khép hờ chờ đợi hắn đến, mở lời vuốt ve an ủi. Nhưng trong gian tịnh xá yên tĩnh như một tòa u cốc cổ bảo, thời gian yên lặng trôi qua, sự chờ đợi của nàng đã mỏi mòn, vẫn không thấy hắn tiến lại gần mình. Trong lòng của nàng một nỗi xót xa dâng lên. Mình xả thân dâng hiến tấm băng trinh quý giá nhất của người con gái để cứu hắn, hắn lại dửng dưng không một chút động lòng hay sao? Chẳng lẽ hắn là một kẻ có tâm địa sắt đá? Chẳng lẽ... Nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng kêu lên: "Văn đệ!" Tư Đồ Văn chậm rãi xoay người lại, thần sắc lạnh lùng giống như một tượng gỗ. Trong nội tâm của nàng chấn động mãnh liệt nhìn thần sắc vô cảm lạnh lùng của hắn. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nữa rồi hay sao? Chẳng lẽ rượu tính trong người của hắn còn chưa hoàn toàn biến hết? Thần trí của hắn vẫn còn chưa hồi phục lại hay sao? "Văn đệ, ngươi..." Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt của hắn ẩn chứa sự khinh miệt. Nàng kinh ngạc không hiểu. Hắn vì uống lầm thiên niên hòa hợp lộ, thiếu chút nữa đã phải bể mạch máu mà chết. Mình vì hắn hy sinh tấm băng trinh để cứu hắn. Cho dù sự hy sinh này hắn không coi là to lớn, nhưng ít ra một câu biết ơn hay cảm kích cũng không có. Ngược lại còn tỏ thái độ lạnh lùng khinh miệt là nguyên do gì? Tại sao lại như vậy? Nàng cuối cùng vẫn nghĩ không ra. "Văn đệ, ngươi sao vậy?" "Tư Đồ Văn ta có mắt không tròng, nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi là một ả ma đầu vô sĩ, dám giở trò gài bẫy hãm hại thanh danh một đời của ta." Hắn mặt lạnh như băng, cặp mắt oán hận nhìn nàng mà nói. Lý Ngọc Lan nghe qua như sét đánh ngang tai. Nàng tức giận hầu như muốn ngất đi, toàn thân rung lên bần bật. Những lời của hắn nói ra như những nhát gươm sắc bén đâm sâu vào tận trái tim của nàng. Nàng như bị rơi vào một cái hầm băng vạn trượng, càng lúc càng chìm sâu xuống, tay chân tê cứng. Một lúc thật lâu nàng nói chẳng ra lời. Tư Đồ Văn muốn gọi nàng tỉnh dậy, nói vài lời xin lỗi bởi vì nàng đã bao lần ra tay cứu sống hắn. Nơi hang đá dưới lòng đất Hoàng Diệp Sơn Trang, hai người đã trải qua cảnh cùng chung hoạn nạn sống chết có nhau. Hắn cũng không phủ nhận, ở trong thâm tâm của hắn cũng đã yêu nàng. Nhưng lý tưởng nghi ngờ vì nàng đã ngăn cản không cho hắn làm như vậy. Nàng có phải là một ma nữ làm chuyện tồi bại vô luân, dở thủ đoạn mê hoặc, đưa đẩy hắn rơi vào bẫy rập ái tình hay không? Nàng thở dài buồn bã chua xót, gương mặt vô cảm lạnh lùng của Tư Đồ Văn một lần nữa lại đập vào mắt của nàng. Nàng nhìn hắn lửa giận bừng lên, hắn đã lấy oán trả ân. Nói lời xúc phạm đến lòng tự tôn của nàng, coi nàng như một ma đầu dâm ô dơ bẩn. Nàng sao có thể nhịn nổi cơn tức này chứ? Mắt nàng giờ đây chiếu ra hai luồng ánh sáng oán độc, nghiến răng nói: "Tư Đồ Văn, ngươi là một tên mặt người lòng thú. Ngươi uống lầm phải thiên niên hòa hợp lộ, sắp phải bỏ mạng. Ta không tiếc hy sinh bản thân cứu ngươi thoát chết. Ngươi lại, ngươi... Nói tới đây nàng nghẹn lời nói không ra tiếng, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa. Nước mắt rơi xuống từ một tuyệt sắc giai nhân như nàng, càng nhìn càng làm cho người ta phải động lòng thương tiếc. Tư Đồ Văn không khỏi bị chấn động, nhưng lòng nghi ngờ của hắn quá lớn, không dễ dàng bị thuyết phục. Hắn nhận định nàng là một kẻ có âm mưu cố ý tạo ra cái hiện trường này, cho nên một tí hối hận vừa xuất hiện trong đầu liền tức khắc cũng tan biến đi luôn. Hắn hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm: người diễn xuất rất là thật đó. Trái tim của nàng đau đớn rạn vỡ muốn chết đi cho xong. Nàng ngàn lần cũng không thể ngờ chuyện lại phát sinh ra hậu quả như vậy. Hình ảnh của chàng thiếu niên tuấn mỹ tiêu sái Tư Đồ Văn đã biến mất trong lòng nàng, thay vào đó là một kẻ giả nhân giả nghĩa, mặt người lòng thú, đáng ghê tởm. Bao nhiêu yêu thương dành cho chàng từ trước đến nay, giờ đây thay thế vào đó là sự oán hận vô biên. Lý Ngọc Lan lạnh lùng lên tiếng: Tư Đồ Văn, tâm địa của ngươi thật là ác độc. Tư Đồ Văn lúc này không còn muốn nói gì nữa. Hàng trăm nỗi suy tư đang quay cuồng trong đầu óc của chàng. Chàng muốn rời khỏi nơi đây, không còn gì để cho chàng lưu luyến nữa. Mối quyết cựu của hai nhà Trung Nguyên Song Kỳ còn chưa báo. Bao nhiêu chuyện ân oán giang hồ của ngoại công ma địch thôi tâm còn chưa rõ ràng, há lại ngồi đây lo chuyện tư tình nam nữ hay sao? Thiên hạ nói hồng nhan quả thủy, quả thật là không sai tí nào. Tư Đồ Văn quay sang nhìn nàng với gương mặt hơi ngượng nghịu nói: Lý cô nương, Tư Đồ Văn ta ân oán phân minh, cô có ơn cứu mạng ta, ta nguyện có ngài sẽ báo đáp, giờ xin cáo từ. Nàng nói xong liền quay người rời đi. Tuyết Sơn ma nữ lòng đau như cắt, trái tim như ngàn mũi tên xuyên thấu. Gương mặt phấn xinh đẹp, sát cơ ẩn hiện, nàng hận không thể đem gã đàn ông phụ bạc này phân thay trăm mảnh. Thân hình của nàng mới vừa lay động, đã phát hiện mình không một mảnh vải che thân. Áo quần nàng đã bị hắn điên cuồng xé nát, ra thành nhiều mảnh vụn. Nàng trừng mắt muốn nứt ra, trông hắn rời khỏi gian tiểu xá mà đi. Tư Đồ Văn thân hình vừa ra khỏi gian tiểu xá, chợt thấy một chiếc bóng nhoáng một cái lướt qua trước mặt hắn. Trong lòng của hắn đang tức giận, không có nơi để phát tiết, liền nhanh như tia chớp hướng bóng người kia đánh ra một chưởng. Luồng chưởng phong của hắn vừa đánh ra, bóng người trước mặt đã biến mất. Bỗng lại có tiếng cười khẽ vang lên ở phía sau lưng. Bóng người kia thân pháp khinh công có thể nói là kỳ diệu vô song. Hắn tránh khỏi luồng chưởng phong nhanh như chớp giật của Tư Đồ Văn một cách dễ dàng nhẹ nhõm. Chàng nhanh chóng xoay thân lại, một chưởng nữa lại bổ ra. Ôi trời ơi, tiểu huynh đệ, tại sao nhìn thấy lão ca ca lại liên tiếp bổ ra hai chưởng? Chẳng lẽ đây là lễ ra mắt hay sao vậy? Thanh âm lọt vào tai nghe vô cùng quen thuộc. Chàng nhớ tới một người từng đã gặp qua nơi mộ địa. Vội vàng thu chưởng lại nhưng đã không còn kịp rồi. Bởi chàng ra tay quá nhanh, âm thanh mới lọt vào tai, chưởng kênh đã hoàn toàn sâu ra. Nhưng kỳ quái thai, luồng chưởng phong này lại đánh trúng vào khoảng không. Tư Đồ Văn đã biết kẻ này là ai, chàng dừng ngay thân thủ, đưa mắt nhìn qua dưới mái hiên phía tây. Một lão nhân tóc trắng có thân hình gầy khô, đúng là lão già ngạo thế bất cần đời, thiên thủ thần thâu. Chương không dịu, đang đứng cười hì hì nhìn chàng. Lão ca ca, chàng bước nhanh đến đang muốn, đột nhiên bên cạnh chàng vang lên tiếng thở dài ai oán thê lương. Một bóng hình nhỏ nhắn trông quen thuộc, nhưng quyết không phải là Tuyết Sơn ma nữ. Người đó đang hướng trên nóc nhà phi thân đi như bay. Ở trong lòng của chàng không khỏi sững sờ tự hỏi, nàng là ai? Chợt nghe thiên thủ thần thâu Chương không dịu kêu lên, tiểu huynh đệ mau đuổi theo. Chưa dứt câu thiên thủ thần thâu Chương không dịu, thân hình đã như một cánh chim dục bay lên không mà lao đi. Tư Đồ Văn đành cãi băng mình rượt theo lão. Hai người vừa rời đi, trong gian tiểu xá có một người ăn vận nam trang, đầu tóc rối bời, thân hình lão đảo chạy ra, gương mặt đầy vẻ đau khổ, hai dòng nước mắt như còn chưa khô trên gương mặt phấn. Nàng chính là thiếu nữ vừa trải qua cơn thảm biến, Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan. Tư Đồ Văn vừa rời khỏi gian tiểu xá, Lý Ngọc Lan trong nhà cũng đã tìm được một bộ áo đạo, trong thùng thình mặc vào, mang theo kiếm, thân hình lão đảo muốn ngã như một người mắc phải bệnh. Lòng oán hận ngập tràn, nàng lầm lũi xuống núi. Nhắc lại, Tư Đồ Văn theo sát lấy thiên thủ thần thâu, chạy như bay về phía sau. Từ xa chàng đã nhìn thấy người thiếu nữ xinh xắn nhỏ nhắn đó. Tà áo của nàng phất phơ bay trong gió. Nàng đứng trước mỏm đá phía dưới của một vực thẳm sâu ngàn trượng. Chỉ cần nàng bước một bước nữa thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hai người thân hình đáp xuống nhẹ nhàng, đứng cách thiếu nữ kia không quá năm trượng. Nàng chính là cháu gái bướng bỉnh hoạt bát của vô cực lão nhân Công Dương Huệ Lan cô nương. Thiên thủ thần thâu vẻ mặt tràn đầy lo lắng đứng trơ ra đó. Tư Đồ Văn lúc này cũng cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt khác thường. Nếu nói về bối phận, ngoại tổ của nàng ma địch thôi tâm Quan Nhâm Hiệp là sư đệ của vô cực lão nhân Công Dương Minh. Thế thì Công Dương Huệ Lan là cháu gái của vô cực lão nhân, nàng theo giai vế là sư muội của hắn. Tư Đồ Văn nhìn hai người bỗng chợt giật mình thầm nghĩ. Thiên thủ thần thâu và Công Dương Huệ Lan cả hai cùng xuất hiện nơi đây. Chẳng lẽ chuyện xấu hổ giữa mình và Tuyết Sơn ma nữ trong căn tiểu xá kia bọn họ đã chứng kiến hết rồi sao? Tâm tư của chàng nghĩ tới điều này, chợt cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt tía tai đang định rời khỏi chỗ này. Thân hình chàng vừa di động thì thiên thủ thần thâu đã nhanh nhẹn đứng ngăn cản ở trước mặt rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi ngàn lần cũng không thể bỏ đi như vậy được. Muốn mở chuông thì phải tìm người buộc chuông. Lão ca ca ta đã sắp xuống lỗ rồi, ngươi không nên bảo ta phải mang lấy tiếng xấu của kẻ khác chứ. Tư Đồ Văn nghe qua, chàng hiểu lão thần thâu nói như vậy là có ý gì. Ở trong đầu của chàng vẫn còn nhớ lại chuyện xảy ra nơi tiểu xá. Trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ không nguôi, hận mình không thể độn thổ mà chui xuống đất. Thiên thủ thần thâu dùng mắt ra hiệu cho chàng, nhìn về phía công dương Huệ Lan, đang đứng ven nơi mỏm đá treo leo gần bên vực thẳm. Chỉ thấy nàng lúc này hai vai có chút co rúm, mặt nhìn xuống đá tuyệt cốc sâu ngàn trượng. Tư Đồ Văn như không hiểu chuyện gì xảy ra, chàng hoài nghi quay đầu nhìn về phía thiên thủ thần thâu. Thiên thủ thần thâu nụ cười héo hắt, lắc đầu thở dài một tiếng rồi nói khẽ. Lão ca ca ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, theo như có chuyện gì có thể làm khó ta được chứ. Hôm nay ta đành phải chịu nhận thua rồi. Ai, tình nghiệt mà. Tư Đồ Văn đưa mắt nhìn công dương Huệ Lan mà lòng không khỏi chấn động lo lắng thầm nghĩ. Chẳng lẽ Huệ muội đã trông thấy hết chuyện ta và ma nữ Lý Ngọc Lan rồi hay sao? Trời ơi, nàng có biết đâu, nội tâm của ta thật là đau khổ đến mực nào. Chàng không khỏi thì thào thành tiếng, Huệ muội, ta không xứng đáng cho muội phải yêu thương ta đâu. Muội là một cô gái trời sinh sắc đẹp tuyệt trần, nơi nào mà không tìm được đối tượng cho mình chứ. Thiên thủ thần thâu lông mi trắng của lão nhíu lại nói nhỏ, tiểu huynh đệ, hiện tại ngươi không cần phải tự trách chuyện đã qua. Cái quả này là do ngươi gây ra, mạng sống của con tiểu oa nhi đang là ngàn cân treo sợi tóc, ngươi liệu mà giải quyết đi. Lão ca ca ta đối với việc này coi như vô kế khả thi rồi. Ở trong lòng Tư Đồ Văn hiện tại rối loạn vô cùng, ở lại cũng không được, mà bỏ đi thì cũng không xong. Chàng không biết phải xử sao cho phải. Nữ nhân chính là nguồn gốc của mọi sự phiền toái. Sau khi nghĩ suy trăm cách, chàng đành phải hướng về phía công dương Huệ Lan đang đứng mà bước tới. Còn cách nàng khoảng 3 trượng, ở trong lòng chàng cảm giác lo lắng không yên. Đột nhiên nàng quay đầu lại kêu lên, ngươi không được đến gần đây. Tư Đồ Văn dịu giọng nói, Huệ muội, muội hãy nghe ta nói. Chàng không thể không dừng thân lại. Văn ca, ta không hận huynh, ngươi không làm sai, ta chỉ hận mạng của ta khổ thôi. Giọng của nàng nghe thê lương đau khổ, như chim quyên khóc bạn, làm cho người nghe phải mũi cả lòng. Tư Đồ Văn giọng buồn bã nói, Huệ muội ơi, muội tội gì phải làm như vậy chứ, ta không đáng cho muội phải yêu thương ta đâu. Thân hình của chàng lại lấn đến 3 bước nữa. Công dương Huệ Lan mặt tức giận nói, huynh nếu như tiến thêm 1 bước ta nhảy xuống đó. Nàng liền làm ra bộ dạng như muốn nhảy vậy. Tư Đồ Văn đành phải dừng bước, ở trong lòng chàng nóng như lửa đốt. Chàng không thể ngờ công dương Huệ Lan lại là một cô gái si tình đến như vậy. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Chàng làm sao có thể nhẫn tâm để cho tấm bi kịch này xảy ra ở đây. Bầu không khí xung quanh vô cùng khẩn trương khó thở. Thiên thủ thần thâu, chiếc đầu bạc phơ của lão không ngừng lắc lư miệng nói, ai, tình nghiệt mà. Văn ca, huynh có thể hứa với ta một việc không? Huệ muội, hãy nói đi. Lúc này nàng nghiêng người qua có thể nhìn thấy rõ ràng, dung nhan tiều tụy, vệt nước mắt loang lổ, tú mục ảm đạm, so với trước kia dáng vẻ ngây thơ bướng bỉnh hồn nhiên trong sáng, nay đã không còn thấy nữa. Tư Đồ Văn chợt nhìn thấy nàng đang cắm một bông hoa màu trắng nhỏ nhắn ở trên đầu, thâm tâm của chàng bất giác chợt dao động. Chẳng lẽ đã có chuyện bất tường gì xảy ra với nàng rồi sao? Tuy chàng nghĩ vậy nhưng vẫn giữ ở trong lòng không tiện hỏi. Với vẻ đau thương nàng nói, ta mong huynh trả thù cho công công của ta. Chàng vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, tê ù cả đầu óc. Chàng nhớ lại lão nhân Công Dương Minh đã mấy lần ra tay diện thủ cho mình, đồng thời còn là sư huynh của ngoại tổ chàng Vô Cực lão nhân, công lực phi phàm, còn có ai dám ra tay độc thủ với lão chứ? Huệ muội, Vô Cực lão tiền bối, lão nhân gia người Công Dương Huệ Lan đáp, công công bị hạ độc mà chết rồi. Tư Đồ Văn nói, nhưng không biết hung thủ là người nào. Huệ Lan đáp, Thiên Độc Môn. Tư Đồ Văn toàn thân chấn động. Huệ muội, làm sao mà biết? Công công đã chết dưới Tam Khắc Tuyệt Mệnh Tán. Đây là chất độc ghê gớm hàng đầu của Thiên Độc Môn. Chương lão tiền bối đã theo vào trong sảnh. Trên mặt đất còn sót lại một ít thuốc bột màu vàng, nên người đã suy ra được hung thủ nào đã ra tay. Tại sao Thiên Độc Môn lại ra tay hạ độc thủ với Vô Cực lão nhân? Chàng thật nghĩ không ra. Tư Đồ Văn lên tiếng hỏi, Huệ muội có biết nguyên nhân tại sao Thiên Độc Môn lại ra tay sát thủ với lão nhân gia không? Chỉ vì công công nhiều lần cứu ngươi nên đã cùng đối phương kết thù kết oán. Tư Đồ Văn nghe qua lửa giận trào sôi, hai mắt của chàng trừng lên như muốn nứt ra, gương mặt sát khí từng hồi ẩn hiện. Chàng không thể tưởng được bọn Thiên Độc Môn lại dở thủ đoạn đê hèn đến như vậy. Chúng nhiều lần ra tay với chàng bất thành, chúng lại quay sang hạ độc thủ với những người có quan hệ thân thích với chàng. Huệ Lan lại lên tiếng, Văn ca, huynh có chịu hứa với ta hay không? Ta xin hứa với muội, muội hãy tới đây, chúng ta sẽ nói chuyện. Chàng lại thử thăm dò tiến lên ba bước, hai mắt nhìn chăm chăm vào thân hình của nàng. Huệ Lan bi thương nói, Văn ca ơi, kiếp này đã hết rồi, nguyện kiếp sau chúng ta thành duyên thành nợ nha. Nàng nở nụ cười thảm trong hết thức là thê lương ai oán. Thân hình nàng cũng liên tiếp lập tức nhảy xuống, vực sâu ngàn trượng. Thiên thủ thần thâu phát ra tiếng kêu kinh hoàng sợ hãi. Một bóng người khác ngay sau đó cũng đã tung mình nhảy theo xuống vực. Dời Công Dương Huệ Lan, người đó chính là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Thiên thủ thần thâu nhanh như chớp cũng lao nhanh đến gần bờ vực thẳm nhìn xuống. Ngay khi thân hình của Công Dương Huệ Lan vừa rơi xuống 10 trượng, Tư Đồ Văn đã nhanh như chớp cũng liền lao theo. Với tốc độ kinh thế hải tục, chàng giơ tay ra chộp lấy được thân hình nhỏ nhắn của nàng. Tay phải một chưởng bổ xuống giảm bớt tốc độ rơi, hai chân vẽ một vòng. Thừa lúc thân hình gần sát vào vách đá, mũi chân liền đạp nhẹ vào, thân hình lại giọt bắn lên cao 2 trượng. Sau đó hai chân chàng lại vẽ ra một đường vòng tròn, hình chéo lên trên. Thần pháp nhanh nhẹn tuyệt luân uyển chuyển nhẹ nhàng như một con chim hạc trên không. Thiên thủ thần thâu đứng từ ở trên miệng vực thầm nhìn xuống, trợn mắt há hốc mồm. Trăm năm cũng khó kiếm được một kỳ tài võ học siêu quần như đến bực này. Cả đời của lão luôn tự phụ về khinh công của mình, độc bộ thiên hạ. Giờ nhìn qua thân pháp tuyệt thế của Tư Đồ Văn, trong lòng cũng không khỏi bội phục sát đất. Chàng liên tục áp dụng phương pháp dùng chưởng giảm thiểu tốc độ rơi. Hai chân vẽ thành vòng tròn, lợi dụng áp suất không khí, chân đạp vào vách đá. Thân hình tiếp tục bắn giọt lên, chẳng mấy chốc chàng đã ôm lấy Công Dương Huệ Lan, thân hình đã đáp nhẹ nhàng trên đất bằng. Hôm nay quả thật nếu không có Tư Đồ Văn tài cao gan lớn, thì thân xác của Huệ Lan cô nương đã nát nhừ như tương. Với độ cao ngàn trượng này của ngọn núi, lấy khinh công độc bộ vô nhị trên võ lâm như thiên thủ thần thâu cũng nhận thấy mình không có năng lực để làm điều đó. Công Dương Huệ Lan bản thân ngày đêm nhớ nhung ý trung nhân, nội tổ ra đi một cách đột ngột. Nàng như là một con chim non lạc lõng giữa chợ đời, nội tâm bị tổn thương nặng nề. Trái tim của nàng đã toàn bộ giao phó cho Tư Đồ Văn, rồi bỗng hôm nay trên đường tìm chàng lại để cho nàng bắt gặp hắn cùng Tiết Sơn ma nữ trong gian tiểu xá. Lòng thiếu nữ đau như đứt từng đoạn ruột, trái tim vỡ nát cùng với những tuyệt vọng, nên nàng phải tìm đến cái chết. Nếu không phải Tư Đồ Văn khinh công tuyệt thế kịp thời quyết định thật nhanh trong giờ phút đó, thì tấm bi kịch đã xảy ra rồi. Huệ Lan sau khi từ Quỷ Môn Quan trở về, đối với việc làm vừa rồi cảm thấy xúc động, bản thân hối hận vô cùng. Suy nghĩ lại, nàng bật òa lên khóc sướt mướt. Tư Đồ Văn lúc này lúng túng không biết phải làm gì. Huệ Lan càng khóc càng nức nở thê lương, như thiếu phụ khóc chồng, như chim quyên khóc bạn. Càng nghe càng não ruột tan lòng, Tư Đồ Văn bất giác cũng không thể cầm lòng, hai giọt lệ anh hùng không khỏi nhỏ xuống. Thiên thủ thần thâu than thở mấy tiếng rồi nói, tiểu huynh đệ, vuốt ve an ủi xong rồi cũng nên quyết định cho nàng biết tâm lý của ngươi đi, lão ca ca ta cũng đã hết cách rồi. Tư Đồ Văn mặt đỏ bừng lúng túng, nhẹ nhàng buông Huệ Lan ra. Chàng thở phào nhẹ nhõm, thiên ngôn vạn ngữ chàng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu cho phải. Thiên thủ thần thâu phá vỡ bầu không khí im lặng, cười hằng hặc nói: "Tiểu huynh đệ, cái con bé này giờ ta giao cho ngươi đó nha." Ở trong lòng chàng không khỏi sững sờ, lão ca ca già rồi, hồ đồ hay sao vậy? Nói gì mà kỳ quá đi. Người ta là con gái, nói chuyện lại không phân nặng nhẹ. Nhưng kỳ lạ lại là Huệ Lan cô nương lại không có một tí phản ứng nào, tự hồ như đã chấp nhận lời nói của lão thâu nhi rồi. Tư Đồ Văn mày kiếm nhìn chằm chằm vào thiên thủ thần thâu. Thiên thủ thần thâu là nhân vật bậc nào? Xem nét mặt của chàng đã biết rõ. Trong đầu chàng đang nghĩ cái gì? Lão lập tức cười hằng hạc một hồi rồi nói: "Tiểu huynh đệ, ý của người thế nào đây? Ta nhận sự ủy thác của người ta về chuyện dùng thần đại sự này." Trong lòng của Tư Đồ Văn lấy làm kỳ. Với bản tính bướng bỉnh đùa nghịch của nàng sớm đã nhảy dựng lên rồi, sao hôm nay lại ngồi cúi đầu không nói gì cả? Tư Đồ Văn trên mặt nổi nghi ngờ càng đậm, chàng kêu lên: "Lão ca ca!" Lão thâu nhi nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ là không tin được ta sao? Vô Cực lão nhân, từ khi biết thân thế của ngươi, sau đó đã đồng ý tin tưởng muốn giao con bé này cho ngươi. Lần trước gặp ngươi, ta còn chưa kịp nói thì ngươi đã bị người áo xám thần bí dẫn đi rồi." Huệ Lan đầu cúi xuống thấp hơn, tim của nàng đập thình thịch. Tuy rằng nàng là giang hồ nhi nữ, không làm bộ làm tịch, nhưng đây rốt cuộc là chuyện chung thân đại sự, không khỏi cũng phải lúng túng. Ba mặt một lời như thế này, nàng sao không cảm giác thẹn thùng cho được. Tư Đồ Văn vốn yêu thương cái bướng bỉnh tinh nghịch của cô bé công dương Huệ Lan từ hồi 5 năm trước. Nàng là người đầu tiên chiếm giữ trái tim của chàng. Nhưng hiện tại từ khi cùng Tuyết Sơn Ma Nữ xảy ra chuyện quan hệ xác thịt, Tư Đồ Văn lòng cảm giác tự ti mặc cảm lẫn ăn năn hối hận. Chàng cảm thấy mình đã không còn xứng đáng để tiếp nhận tình yêu trong sáng thuần khiết của Huệ Lan nữa. Tư Đồ Văn mặt buồn bã nói: "Lão ca ca, Tư Đồ Văn ta sao có thể tiếp nhận?" Lão thâu nhi nói: "Ây, tiểu huynh đệ, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại, chẳng lẽ con bé này lại không xứng với ngươi? Ngươi cố tình cùng lão ca ca ta gây sự có phải không đây?" Huệ Lan hy vọng thế nào Tư Đồ Văn cũng sẽ nhận lời, nào ngờ hắn lại mở miệng khoái thác. Nàng nhất thời xấu hổ và đau đớn trong lòng, cất tiếng thở dài u oán vô cùng buồn bã. Tư Đồ Văn gương mặt khổ sở nói: "Lão ca ca, đệ không có ý này." Thiên thủ thần thâu mặt vui cười như cố che giấu sự dữ trong lòng rồi nói: "Đây chính là di mệnh của Vô Cực lão thâu nhi, ta không cần biết ngươi có ý gì. Ngươi phải chấp nhận con bé bây giờ một thân côi cút, ngươi làm sao thì làm đi." Huệ Lan lúc này sắc mặt lạnh lùng chen lời nói: "Lão tiền bối, ai có chí nấy, sao có thể ép người ta được chứ? Huống hồ chi?" Lão thâu nhi lớn tiếng nói: "Được, được. Còn A Đầu ngươi không cần phải lắm miệng, việc này ta bao hết. Hắn mà dám khước từ, thiên thủ thần thâu có thể nào tha cho hắn hay sao hết?" Thiên thủ thần thâu quay sang phía Tư Đồ Văn cười cười, thuận tay đưa ra một vật nói: "Tiểu huynh đệ, đây là sính lễ của đàn gái đây nè." Tư Đồ Văn không biết phải nói gì, chàng đưa tay tiếp nhận nhìn qua, là một hạt di mặt châu, coi như cũng là bảo vật quý hiếm ở trên cõi đời. Chàng thuận tay thò vào ở trong lòng ngực nghĩ thầm: "Ta cũng nên có vật gì để đáp lễ chứ." Bỗng dưng chợt nhớ đến manh ngọc bội chàng đang đeo ở bên người, nhưng khi thò tay vào ngực chàng chợt biến sắc, manh ngọc bội đã không cánh mà bay.